Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, 7 sao đại đấu sư. Ông đột phá đại đấu sư về sau, thiên địa nguyên khí vẫn như cũ không ngừng từ bốn phương tám hướng tràn vào Chu Thần thân thể. Không chỉ có như thế, Quẩn Linh Đan hùng hồn dược lực cũng tại không ngừng mở rộng lấy Chu Thần kinh mạch. Tiếp tục như thế, nếu là không tiếp tục đột phá, Chu Thần sợ rằng sẽ bạo thể mà chết. Vậy liền tiếp tục đột phá, Chu Thần cũng mặc kệ căn cơ vững chắc chưa vững chắc. Hắn đem sở hữu tâm thần đều là dùng để khống chế trong cơ thể những bành trướng kia thiên địa linh lực, lúc này cũng không thể ra nửa điểm sai lầm. Linh lực không ngừng gào thét ở trong kinh mạch, loại kia cao tốc vận chuyển làm cho Chu Thần kinh mạch đều là ẩn ẩn làm đau. Lần này tràn vào linh lực trong cơ thể thực sự là nhiều lắm, nhưng loại thời điểm này nghĩ những thứ này hiển nhiên là vô sự vô bổ. Sở dĩ Chu Thần ngưng định tâm thần, đem phần quyết thôi động đến cực hạn, không ngừng luyện hóa những cuồng bạo kia linh lực, đem nó biến thành phần quyết đấu khí. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt đã là dòng dã một ngày trôi qua. Trong đoạn thời gian này, Chu Thần khí hải bên trong đấu tinh đã là bành trướng vô số vòng. Hắn hiện tại đã đạt đến 5 sao đại đấu sư tình trạng, nhưng trong cơ thể vẫn như cũ còn có tương đối lớn lượng linh lực tại không ngừng phun trào. Xem ra còn có thể lại xung kích một chút. Chu Thần trong lòng hiện lên cái này đạo ý niệm, chợt hắn hít sâu một hơi. Cái kia chảy xuôi tại thể nội kinh mạch bên trong cuồn cuộn xích hồng đấu khí đột nhiên gia tốc, dọc theo phần quyết cái kia quỷ dị vận chuyển lộ tuyến trào lên đứng lên. Loại kia tốc độ làm cho kinh mạch có chút co vào, nhưng Chu Thần cũng không để ý tới chút nào. Lúc này phần quyết mặc dù chỉ là hoàng cấp thấp cấp công pháp, nhưng phần quyết dù sao cũng là có thể trực chỉ đấu đế, thậm chí có thể tu luyện tới đại thiên thế giới thánh phẩm thiên chí tôn thất giai tuyệt thế công pháp. Lấy phần quyết bá đạo, đủ để đem những này cuồng bạo thiên địa nguyên khí khống chế lại. Những này người khác không cách nào đối phó cuồng bạo nguyên khí. Ở trong cơ thể hắn, lại là chỉ có thể cùng cừu non giống nhau dịu dàng ngoan ngoãn. Phá, Chu Thần trong lòng lẩm bẩm lên tiếng, chỉ thấy hắn trong đan điền đấu tinh phía trên, quang mang ngưng tụ, thế mà ẩn ẩn có đỏ tía lôi đình lấp lánh, hỏa diễm chập chờn. Còn quấn lôi đình cùng hỏa diễm đấu tinh đúng là giống như cá voi hút nước, đem những vọt tới kia thiên địa nguyên khí đều hấp thu mà đi. Mà theo đại lượng linh lực quán chú, đấu tinh cũng càng phát ra kiên cố bành trướng. Trong thời gian cực ngắn, liền phát sinh người bình thường tu luyện mấy năm thậm chí mấy chục năm chất biến. Một sao đại đấu sư, hai sao đại đấu sư, ba sao, năm sao, theo lấy thực lực không ngừng vọt thăng, Chu Thần đã cảm giác được thực lực của mình lần này đã sắp đột phá đến 6 sao đại đấu sư cấp độ. Mặc dù 5 sao cự ly 6 sao đại đấu sư bức tường ngăn cản còn cần càng thêm năng lượng khổng lồ, nhưng cái kia Quẩn Linh Đan dược lực nhưng còn có lấy hơn phân nửa đâu, cũng đủ rồi. Trong lòng bàn tính toán một cái, Chu Thần lại lần nữa ngưng thần, không ngừng tiêu hao đấu khí, lấy trong cơ thể Quẩn Linh Đan dược lực cùng đấu tinh làm dẫn, hấp thụ lấy năng lượng trong thiên địa. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, đấu tinh chính là bành trướng đến giống như to bằng nắm đấm trẻ con. Đấu tinh chung quanh, lôi đình hỏa diễm dị tướng hiện lên, nhìn qua có chút thâm thúy, giống như bao phủ tại tinh thần bên ngoài tinh vân. Theo chung quanh năng lượng thiên địa không ngừng quán chú, Chu Thần gương mặt phía trên hồng mang cũng là càng lúc càng nồng nặc, tới cuối cùng hồng quang cơ hồ che giấu cả khuôn mặt. Mà trong cơ thể của hắn khí thế cũng đang từng bước cất cao, cất cao khí thế đi đến mỗ địa vị thời điểm, chung quanh chấn động năng lượng, lại là đột nhiên yên tĩnh lại, liên đới lấy năng lượng đứng im. Chu thần trên thân thể phồng lên áo bào, thế mà cũng là giống như cứng ngắc, không nhúc nhích, quỷ như vậy đứng im kéo dài gần tầm 10 giây thời gian. Hai mắt nhắm nghiền, chu thần đột nhiên mở ra, một thân hình thái cổ phác, giống như thực chất đấu khí áo giáp nháy mắt che phủ toàn thân. Chợt cấp tốc rút đi, một cỗ lăng lệ tinh mang, ở đằng kia đen kịt trong con ngươi đột nhiên mãnh liệt bắn. Xuy, xuy, tiếng xèo xèo vang, lại lần nữa vang lên tại trong phòng. Chu thần thân thể chấn động mạnh, hơn 10 đạo năng lượng cột sáng, từ trong lỗ chân lông mãnh liệt bắn mà ra. Chỉ một thoáng, mãnh liệt quang hoa, bao phủ cả phòng, thân thể duy trì tu luyện tư thế. Chu thần khẽ nhếch miệng, một cái thoáng có chút màu đen chọc khí, bị phun ra mà ra, hắc khí lượn lờ mà lên. Phàm là nó chỗ chạm đến đồ vật, lại là bị đều ăn mòn. Trong khi trên đường đi thăng, đem nóc nhà cũng ăn mòn suốt một cái hố về sau. Mới tại ánh nắng chiếu rọi xuống, dần dần hóa thành hư vô, phun ra chọc khí về sau. Chu thần trong mắt cái kia lăng lệ tinh mang cũng là lặng yên rút đi. Cứng ngắc áo bào, lại lần nữa mềm mại dán tại làn da phía trên. Quanh quẩn trong phòng cỗ khí thế kia, cũng là bị thu hồi trong cơ thể. Khẽ nắm lại nắm đấm, trong cơ thể cỗ lực lượng kia tràn đầy cảm giác để chu thần có chút say mê. Andromeda Thánh Y mặc dù có thể mang đến cho hắn lực lượng mạnh hơn, có thể cái kia cuối cùng không phải là của mình. 7 sao đại đấu sư, không hổ là đấu khí đại lục thượng vị diện, đại thiên thế giới sản xuất đan dược, quả nhiên lợi hại. Chu thần vỗ mạnh vào mồm, tán thán nói, hắn nguyên bản cho rằng có thể đột phá 6 sao đại đấu sư cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới thế mà có thể đột phá đến 7 sao. Bất quá, cảm giác đấu khí trong cơ thể có chút hư a. Chu thần nhíu nhíu mày, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng bên trong mang theo một chút phù phiếm đấu khí. Có chút bất đắc dĩ nói, không có cách, cắn thuốc tấn cấp cùng bình thường tu luyện tấn cấp, dù sao không phải một cái cấp bậc. Những dựa vào kia quanh năm suốt tháng người tu luyện, sớm đã đem đấu khí rèn luyện được như thép như sắt, cô đọng vạn phần, mà chu thần mặc dù phục dụng đều là tác dụng phụ nhỏ nhất, dược tính nhất ôn hòa đan dược, nhưng vẫn là tránh không được đấu khí phù phiếm. Bất quá cá cùng tay gấu vốn là không thể đều chiếm được. Thiên hạ nào có như vậy hoàn mỹ sự tình, đấu khí phù phiếm không sao, có là biện pháp cô đọng. Hướng hắn dạng này như ăn cơm uống nước giống nhau dễ dàng tấn cấp tốc độ, không biết có bao nhiêu người ao ước đều ao ước không đến. Chu thần song trưởng chống đỡ ở trên giường, có chút dùng sức, thân thể mạnh mẽ bắn ra, sau đó lăng không lăn lộn nhẹ nhàng rơi vào mặt đất. Lặng yên không tiếng động mở cửa phòng đi ra ngoài. Hắn đi Dragon Ball vũ trụ lâu như vậy, rất nhiều chuyện đều còn không có an bài. Nhã Phi, Phí Lôi cùng Tạp Cương mấy người, hắn cũng chưa kịp thấy. Vừa mở cửa, chu thần còn không có kịp phản ứng, trước mắt liền xuất hiện một tấm thanh tú tuyệt luân gương mặt xinh đẹp. Chu thần thậm chí có thể cảm giác được hai người bọn họ chóp mũi đều nhanh chịu ở. A, Huân Nhi đột nhiên lui lại một bước, lập tức có chút thất kinh. Ác nhân cáo trạng trước mà nói, chu các chủ, người đứng dậy đều không có động tĩnh sao? Chu thần nhìn trước mắt có chút quýnh thái Huân Nhi, giống như cười mà không phải cười mà nói, Huân Nhi tiểu thư, người chạy đến trước cửa phòng của ta là nghĩ tới làm cái gì? Người tu luyện động tĩnh như vậy lớn, phương viên vài dặm bên trong thiên địa nguyên khí đều bị ngươi hút đi. Ta trùng hợp đi ngang qua, liền đến xem thử. Huân Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức có chút vẽ rắn thêm chân,